Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, bắn chi đạo. Bởi vì người tương đối nhiều, Viên Quyền phân hai nơi an bài, Tôn Sách bọn người ở tại chính đường phía trên dùng cơm. Mấy người một bên ăn một bên nói công vụ, Trương Thừa, Tôn Quyền mấy cái choai choai hài tử dự thính. Tăng trưởng kiến thức, từ đó hấp thu trị quốc tài dùng binh, vì bọn họ tương lai nhập sĩ làm chuẩn bị. Đây đều là thánh nhân kinh điển trung học không đến đồ vật. Là thế gia con cháu mới có đặc quyền. Tương lai nhập sĩ, bọn họ tại nhãn giới phía trên thì so dựa vào khổ tìm kiếm giai cấp đột phá hàn môn tử đệ cao một bậc thang, Tôn Sách cùng thế gia đối kháng. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng xã hội giai cấp tồn tại có tính tất yếu. Đối thế gia ôm lấy căm thù thái độ mà đuổi tận giết tuyệt là không thể nào. Hắn muốn làm là đánh vỡ giai cấp cố hóa, bảo trì xã hội lưu thông, không cho thế gia cầm giữ nhân tài tuyển bạt, đem quyền lực coi là độc chiếm. Mấy lần cùng Hứa Thiệu không qua được, không phải là bởi vì hắn đối Hứa Thiệu vốn người ấn tượng không tốt, mà chính là vì tranh đoạt quyền nói chuyện, dùng người quyền, nghe Phùng Phương tao ngộ, Kiều Nguy tâm lý cũng không chịu nổi. Hắn còn có không ít bạn cũ tại Trường An triều đình nhận trước đây. Chiến loạn cùng một chỗ, cũng không biết bao nhiêu người có thể còn sống. Thừa cơ hội này, Tôn Sách đưa ra điều chỉnh nhân sự. Kiều Nguy có thống binh kinh nghiệm, lại là Tuy Dương người. Mời hắn đảm nhiệm Điển Nông Trung Lang tướng, xuất lĩnh quy hàng một bộ phận Nhữ Nam Hoàng Cân tại Nãng Sơn một vùng đồn điền. Phùng Phương thì nhậm An Dân Trung Lang tướng, tại Hứa huyện một vùng đồn điền. Toánh Xuyên đi qua Tây Lương binh chi loạn, lại tăng thêm không ít người nâng nhà rời đi Hà Bắc. Có không ít vô chủ đất đai có thể sử dụng, có hai cái này đồn điền điểm, một đông một tây. Hô ứng lẫn nhau, tuy thủy phòng tuyến mấy cái cứ điểm lương thực cung ứng liền có thể được đến một bộ phận giải quyết. Vạn nhất binh lực không đủ lúc, chuẩn điền binh còn có thể chống đi tới trèo chống một đoạn thời gian. Chờ đợi tiếp viện, chiến tuyến không đến mức sụp đổ, đối mất đi Nhữ Nam thái thú chức vụ. Kiều Nguy có chút không muốn, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không giải quyết được Nhữ Nam những thế gia này. Tôn Sách đối với hắn công tác cũng không hài lòng. Hiện tại Trương Chiêu cái này đại danh sĩ đến, Tôn Sách muốn để Trương Chiêu thử một lần, để hắn đảm nhiệm Điển Nông Trung Lang tướng là bình rời. Lại để cho Phùng Phương cái này ngày cũ đồng liêu bồi tiếp hắn. Đã rất cho hắn mặt mũi, cùng Tôn Sách lâu như vậy, hắn tin tưởng Tôn Sách sẽ không bạc đãi hắn, liền vui vẻ đồng ý. Cũng chủ động tiến cử Trương Chiêu đảm nhiệm Nhữ Nam thái thú. Phùng Phương đương nhiên càng không ý kiến. Đi mà quay lại, Tôn Sách không chỉ có không có cho hắn sắc mặt nhìn, còn để hắn gánh trách nhiệm. Hắn cảm kích không hiểu. Tôn Sách thuận nước đẩy thuyền, tại trên bàn cơm liền đem sự tình định. Nói xong công vụ, Tôn Sách còn nói lên quan đức đường sự tình. Trương Chiêu cũng không đồng ý, nhằm vào Tôn Sách đối xạ không chủ gia chỉ trích. Hắn giải thích nói, bắn không chủ gia cũng không phải là nói không coi trọng bắn tên chuẩn xác tính. Dù sao bắn tên cuối cùng vẫn là muốn lấy bắn chúng hay không luận cao thấp. Không chỉ có như thế, khác biệt vị trí cũng có khác biệt tỷ số phương thức. Bản thân cái này đã nói lên bắn tên có rất quy tắc phán đoán tiêu chuẩn. Vì cái gì bắn không chủ ra? Thực là để bắn tên người không muốn đem ánh mắt cực hạn tại mục tiêu phía trên. Đó là kết quả, không phải quá trình. Bắn tên có thể quy định quá trình, không thể quy định kết quả. Quá trình đúng, kết quả sẽ không quá kém. Nếu như quá trình không đúng, coi như ngẫu nhiên bên trong một hai mũi tên, cũng không thể đại biểu ngươi xạ nghệ, càng khả năng là ngẫu nhiên vận khí. Tôn Sách hiểu ra, nguyên lai bắn không chủ ra là ý tứ này. hắn nhìn một chút Hoàng Trung cùng Trần Đáo. Hoàng Trần hai người đều gật đầu nói phải, đồng ý Trương Chiêu cái nhìn. Trương Chiêu còn nói, hiện tại chiến xa không thịnh hành, xạ thủ tác dụng có chỗ yếu bớt, nhưng cung nỏ vẫn là không có thể thay thế lợi khí. Quan Đức Đường bồi dưỡng không phải phổ thông cung tiễn thủ, mà chính là bồi dưỡng thần tiễn thủ. Bắn tên lễ nghi bản thân đã là một loại nghi thức, lại là một loại sinh lý cùng tâm lý điều tiết quá trình. Chỉ có đem sinh lý cùng tâm lý điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ dựa theo bắn tên quy tắc yêu cầu làm, mới có thể làm đến bách phát bách trúng. Đến cảnh giới kia, bắn tên cũng không phải là một loại kỹ thuật giết người, mà là một loại nói, có loại cảnh giới này, coi như không chinh chiến xa trường, làm cái khác sự tình cũng giống vậy có thể từ đó được lợi. Tôn Sách đại thêm tán thưởng, không ngớt lời cảm ơn, tự nhận kiến thức nông cạn xấu. Trương Chiêu cười nói, thực cái này cũng không thể trách ngươi, ta bản thân đối xạ nói cũng không phải rất tinh thông. Nho gia phát triển cho tới hôm nay, học vấn càng ngày càng rườm rà. Rất nhiều người cả một đời chui tại mấy câu bên trong không cách nào tự kềm chế, lại quên tự thể nghiệm cái này cơ bản nhất yếu tố. Ta đề nghị Ngô phu nhân xây Quan Đức Đường, bồi dưỡng Tôn Quyền những thiếu niên này, cũng là hy vọng có thể tố bản cầu ngọn nguồn, tái hiện thánh nhân chi dạy. Thực xây không xây cất đường cũng không trọng yếu, xây ở nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có một phần vấn đạo chi tâm, mà không phải đơn giản luyện tập tài bắn cung, lấy giết người vì mục đích. Phu tử khốn khó tại Trần Thái ở giữa, 7 ngày không ăn, y nguyên có thể huyền ca tại phòng. Phần này tâm cảnh há là người bình thường có thể có. Người đều biết phu tử học vấn uyên bác, có mấy cái còn nhớ rõ phu tử là cái khôi vĩ trượng phu. Lực có thể kiều quan, tinh thông xạ ngữ, bây giờ tuy nhiên còn có sĩ tử kiêm quen đâm chạm, nhưng văn võ song toàn người là càng ngày càng ít, không ốm mà rên, cố làm ra vẻ người lại càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, nho tướng không nho, Tôn Sách cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản một mực cảm thấy Trương Chiêu là cái bảo thủ phái, không nghĩ tới hắn sáng suốt như vậy. Liên tưởng đến hắn cổ vũ Tôn Thượng Hương lấy phụ hảo làm gương, hắn càng ngày càng cảm thấy mình khả năng đối Trương Chiêu có vào trước là chủ thành kiến. Nếu không phải Trương Hoành nhắc nhở, hắn cơ hồ xem nhẹ cái này nhân tài. Hoàng Trung, Trần Đáo cũng cảm thấy có đại thu hoạch, liên tục gật đầu đồng ý, lại thỉnh giáo vài câu. Bọn họ mũi tên bắn ra tốt, nhưng cách đảo còn có khoảng cách nhất định. Đến cấp độ này, có thể hay không tiếp tục đột phá đã không phải là khổ luyện có thể giải quyết. Muốn tại trên lý luận bỏ công sức, Trương Chiêu ý kiến đối bọn hắn rất nhiều dẫn dắt. Tôn Sách xúc động nói, vậy thì mời tiên sinh tuyển chỉ xây Quan Đức Đường, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta nghĩ biện pháp kiếm chính là, ta biết tướng quân dùng tiền địa phương rất nhiều, cũng không cần dùng tiền xây đường, trong lòng có lễ, không dê cũng có thể. Trương Chiêu cười nói, ta còn vì tướng quân đặc sắc một cái tốt bắn sư, chỉ là cần muốn tướng quân tự mình đi mời. Tôn Sách rất kinh ngạc, Trương Chiêu cũng biết nói chuyện cười, không biết tiên sinh nói là vị cao thủ kia. Trần Vương Sủng, Tôn Sách suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên vỗ đùi. Tự trách không thôi, hắn làm sao đem người này cho quên. Nếu như lịch sử ghi chép là thật lời nói, hắn mạt đệ nhất thần tiễn thủ không phải là Lữ Bố, cũng không phải Hoàng Trung, Triệu Vân hoặc là người nào đó, mà chính là Trần Vương Lưu Sủng. Trên sách nói, hắn dũng mãnh hơn người, càng am hiểu cung nỏ, không chỉ có thể 10 phát 10 bên trong, mà lại bắn tại cùng một nơi. Hắn chỗ lấy không có ở hán mạt cái loạn thế này thành danh, là bởi vì hắn chết sớm, bị viên thuật phái thích khách giết chết. Lưu Sủng cũng không phải là không có phát huy cơ hội. Trung bình năm đầu, Hoàng Cân nổi lên bốn phía. Trần Quốc ở vào trong loạn quân lại lấy độc Lưu giữ. Cũng là bởi vì Lưu Sủng tự mình thống binh, lấy cường nỏ mấy ngàn tấm tự vệ. Trần Quốc bách tính đều biết hắn thiện xả, không ai dám đi vuốt hắn râu hùm, lẫn nhau truyền cáo, Hoàng Cân quân phòng thủ mà không chiến. Không ít nạn dân đều trốn vào Trần Quốc, nắm hắn che chở, lúc này Viên Thuật chết, Lưu Sủng lại còn sống. Theo Quách Gia thu thập được tin tức, hắn đóng quân Dương Hạ, đề phòng mục tiêu chính là Duyện Châu, cùng canh giữ ở thủ đô quốc tướng Lạc Tuấn một nam một bắc. Phối hợp đến vô cùng ăn ý, Quách Gia nhận được tin tức bên trong cũng nâng lên Lưu Sủng thiện xả. Nhưng hắn lại không nghĩ tới phương diện này, một cái 10 phát 10 bên trong thần tiễn thủ, chính mình lại không chút nào ý thức được hắn giá trị. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối a. Nếu bàn về bán nói, dạng này nhân tài là chân chính nhập đạo cao thủ, coi như đem Hoàng Trung, Lữ Bố gọi tới, thì bán nói mà nói, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, cho nên nói, người dù thông minh cũng không có khả năng độc đánh thiên hạ. Vẫn là cần nhân tài phụ trợ, ta ngày mai liền đi mời. Trương Chiêu vui mừng gật đầu, tướng quân biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?